Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3388, Đông Hồn Sơn Mạch. Rời đi Họa Linh Viện, Cổ Phong không có tiến về Nho Thần Các. Nho Thần Các không giống ba đại nhất cấp tông môn, tốt như vậy tiến vào. Nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, dù cho Cổ Phong có thông thiên cổ ngọc ở, nghĩ lẫn vào, cũng là không dễ dàng. Bây giờ lúc này, Cổ Phong không cần thiết mạo hiểm tham gia Tiềm Long Tái, đến lúc đó nhất minh kinh nhân lại hiển lộ thân phận, đó là lựa chọn tốt nhất. Bất quá bây giờ Cổ Tiểu Tuyền chín đạo chu tước độc là việc cấp bách, cho nên Cổ Phong dự định đi thần hồn giới thử thời vận. Mặc dù Cổ Phong bây giờ bước vào thần vương, không cách nào tiến vào thần linh khu, nhưng thần vương khu, thần hoàng khu, thậm chí thần tôn khu, chỉ cần Cổ Phong dám, đều có thể tiến vào. Ở thần hồn giới, không sợ tìm không thấy thuần âm kim sắc hạo nhiên hồn lực. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong lần nữa tiềm nhập lòng đất, mở ra một cái dưới đất tu luyện thất, sau đó lấy hồn giới, tiến nhập thần hồn giới, Nam Thánh thần hồn giới, thần vương khu. Cổ Phong tiến vào nơi này, liền có thể cảm giác được, cái này thần vương khu thiên địa hồn lực, so với thần linh khu nồng nặc không biết bao nhiêu. Làm sao tìm được thuần âm kim sắc hạo nhiên hồn lực? Cổ Phong trong lòng suy tư. Bất quá ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Cổ Phong từ thông thiên cổ ngọc bên trong lấy ra một đạo hạo nhiên hồn lực. Đây là một đạo thanh sắc hạo nhiên hồn lực. Đây là Cổ Phong trước đó thu thập hạo nhiên hồn lực bên trong phẩm giai cao nhất. Nhân quả, Cổ Phong mở miệng, nhân quả ý cảnh trực tiếp triển khai, kim sắc hạo nhiên hồn lực, phẩm giai lại thanh sắc phía trên, lấy thanh sắc hạo nhiên hồn lực làm cơ sở, phát ra nhân quả ý cảnh, tự nhiên có thể tìm được, tán, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, từng đạo nhân quả sợi tơ, từ Cổ Phong trên người, chính là tản mạn ra, vô hình nhân quả ý cảnh khuếch tán phía dưới. Rất nhanh chạm tới rất nhiều tu giả. Những cái này tu giả trên người hạo nhiên hồn lực cũng rất nhanh ở Cổ Phong bên này hiển hiện. Đạm thanh sắc, bạch sắc, chấm ngoặc kép. Cổ Phong khẽ cau mày. Rất nhanh, hắn bây giờ hồn lực phía dưới, ý cảnh phát ra phạm vi, ý cảnh đạt đến cực hạn, phương viên vạn trượng bên trong, toàn bộ tu giả, vậy mà không ai hạo nhiên hồn lực phẩm giai đạt tới kim sắc, chẳng lẽ muốn trực tiếp đi thần hoàng khu? Cổ Phong không khỏi tự nói. Bất quá, rất nhanh Cổ Phong bỏ đi ý nghĩ này. Thần hoàng khu, quá mức nguy hiểm. Lấy Cổ Phong bây giờ thần vương nhất trọng tu vi, đến thần hoàng khu, chỉ có bị đánh phần. Hơn nữa, dùng Tử Hồng lời tới nói, phẩm cấp cao hạo nhiên hồn lực, cũng không phải là tu vi nhất định càng cao người mới có thể có được. Ngay sau đó, Cổ Phong một lần nữa làm dự định, chuẩn bị đem toàn bộ thần vương khu, toàn bộ tìm khắp nơi. Nếu như vẫn là không có tìm thấy được, lại đi thần hoàng khu không muộn. Thần vương khu lớn nhỏ, hẹn phương viên trăm vạn trượng. Cổ Phong sở thuộc vị trí, thuộc về thần vương khu khu vực đông bộ. Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều, liền ở khu vực đông bộ phạm vi bên trong, bắt đầu tìm kiếm. Khu vực đông bộ là một mảnh dãy núi. Mảnh này dãy núi đem toàn bộ thần vương khu đông bộ bao trùm, tên là Đông Hồn Sơn Mạch. Cái này Đông Hồn Sơn Mạch bên trong có một ít di tích, trong đó có thể tìm được một chút linh hồn bảo vật. Đồng thời rất nhiều nơi còn sinh trưởng lấy hồn thảo. Hơn nữa, cũng có rất nhiều hồn thú ở trong đó. Không ít người tiến vào thần vương khu đều sẽ tới Đông Hồn Sơn Mạch lịch luyện. Như thế, Cổ Phong mới vừa gia nhập cái này Đông Hồn Sơn Mạch, chính là gặp được không ít tu giả. Không lại do dự, Cổ Phong một bên làm bộ cùng những tu giả khác một dạng, là tiến vào cái này Đông Hồn Sơn Mạch lịch luyện, một bên đem nhân quả ý cảnh khuếch tán ra. Nhân quả ý cảnh khuếch tán phía dưới, Cổ Phong không phát hiện kim sắc hạo nhiên hồn lực, lại nghe được không ít cùng bản thân có liên quan tin tức. Uy, các ngươi nói, lá kia ma đầu sẽ đột phá sao? cái này thật không có chuẩn a. Bất quá lấy Diệp Ma đầu cá tính, một khi đột phá, tất nhiên sẽ lần nữa đại xuất danh tiếng. Diệp Ma đầu người này phong mang tất lộ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nếu như hắn đột phá đến thần vương cảnh, tất nhiên sẽ đến thần vương khu cổ di tích. Ta ba tông tại ba cái cổ di tích bên trong đều bố trí đông đảo nhãn tuyến. Chúng ta đều biết người này linh hồn khí tức. Kẻ này nếu đến, tất nhiên có đi mà không có về. Ngoặc kép, nghe xong lời nói này, Cổ Phong không khỏi khóe miệng vẩy một cái. Ba cái này đại tông, đối với mình thật đúng là nhọc lòng a. Hiển nhiên mặc dù trước đó Cổ Phong không có hiển lộ thần vương tu vi, vốn lấy Thư Vân Hải cùng Thanh Trí tâm trí, đã có suy đoán, bất quá đáng tiếc, những người này đều không minh bạch Cổ Phong thông thiên cổ ngọc lợi hại. Bây giờ dù cho Cổ Phong đứng ở những cái này ra hỏa trước mặt, bọn họ cũng không cảm giác không thấy Cổ Phong linh hồn khí tức. Lúc này dù sao nơi này là thần vương khu cùng không phải thần linh khu. Cổ Phong ở chỗ này, còn làm không được, trực tiếp vô địch, cho nên, tạm thời cũng không có ý định trêu chọc ba đại tông người. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục lấy nhân quả ý cảnh lục soát. Một ngày, hai ngày, một tháng, trong nháy mắt, Cổ Phong đã tìm tòi dòng dã một tháng thời gian. Nhưng mà, như cũ không có phát hiện có được kim sắc hạo nhiên hồn lực tu giả. Đông hồn sơn mạch. Hắn đã đem ngoại bộ cùng trung bộ khu vực đều lục soát lần, không chút do dự, Cổ Phong tiến nhập Đông Hồn Sơn mạch nội bộ khu vực. Tiến vào Đông Hồn Sơn mạch nội bộ khu vực, chính là từng đợt thú minh thanh âm truyền đến. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bên trong cái Đông Hồn Sơn mạch này bộ khu vực, hồn thú tu vi không có thấp hơn thần vương thất trọng. Không chỉ là hồn thú, Cổ Phong phát hiện dám đến Đông Hồn Sơn mạch nội bộ khu vực, tu vi cũng đều là thần vương bát cửu trọng. Dù sao không có bao nhiêu người ngưng luyện phân thần. Ở chỗ này, nếu như so hồn thú giết, thật muốn nguyên thần sụp đổ mà chết. Cổ Phong không do dự, tiếp tục thâm nhập sâu. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Cổ Phong đã tới Đông Hồn Sơn mạch chỗ sâu nhất. Chung quanh đây tu giả đã cực ít. Cổ Phong ý cảnh khuếch tán phía dưới, có thể dò xét đến, những cái này tu giả tu vi, không có thấp hơn thần vương cửu trọng. Nhưng mà, Cổ Phong, như cũ không có phát hiện, có ai trên người có kim sắc hạo nhiên hồn lực. Cổ Phong không khỏi, ánh mắt rơi vào phía trước một mảnh rừng rậm. Vùng rừng rậm này về sau, có một ngọn núi. Núi này, hẳn là Đông Hồn Sơn mạch, trọng yếu nhất chỗ. Mặc dù còn chưa tiến vào, nhưng cách nhau xa như vậy, Cổ Phong lần ý cảnh cảm giác được, trong đó tán phát khủng bố khí tức. Hiển nhiên, ở trong ngọn núi này hồn thú, tu vi tất nhiên đều là có thể so với cực hạn thần vương. Đến nơi này một bên, Cổ Phong tự nhiên không có ý dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Rốt cục, Cổ Phong đi tới một phiến này rừng rậm trước đó. Trước mắt vùng rừng rậm này trước đó, vậy mà xuất hiện một tầng trong suốt hồn lực bình chướng. Cổ Phong đưa tay đụng vào, phát hiện cái này hồn lực bình chướng, đúng là mang theo một cỗ ngăn cản lực lượng. Lấy Cổ Phong phân tích, không có thần vương thất trọng tu vi, là khó có thể vượt qua bình phong này. Cũng ở giờ phút này, mau trốn, chấm ngoặc kép, đừng quay đầu, chỉ nghe, trong rừng rậm. Truyền ra một trận gào thét thanh âm. Đón lấy, Cổ Phong chỉ thấy ba cái quần áo rác rưởi, toàn thân vết máu, khí tức không sai biệt lắm là cực hạn thần vương tu giả. Từ rừng rậm bên trong, điên cuồng xông ra, nhưng mà, ba người mới vừa xông ra, liền nhìn một cái sinh đầy lân phiến thú chảo. Từ rừng rậm bên trong, hung hăng đánh ra, hết chương.